treo lơ lửng giữa không trung bằng 8 sợi dây xích sắt to cỡ cánh tay người, thả từ trần nhà xuống. Pho tượng này cao khoảng 3 mét, toàn thân đen thui, dường như là đúc bằng thép ròng. 6 cánh tay đều cầm pháp khí, mắt trợn lên giận dữ, răng nhe ra ngoài, tướng mạo hung tợn. Thoạt nhìn thì trông như là kim cương của Phật giáo, nhưng lại có chút gì không giống với những pho tượng kim cương mà Trác Mộc Cường Ba thường ngày vẫn thấy. Nét mặt như cười mà chẳng cười ấy, kết hợp với ánh mắt phẫn nộ kia, toát lên mấy phần kỳ dị, mấy phần tà ác. Trác Mộc Cường Ba chỉ có thể tạm gọi là tượng kim cương, chứ cũng không dám chắc. Cái rốn của kim cương có lỗ thủng, trên đỉnh đầu có mối buộc. À, xem ra là đinh độc bắn ra lúc dẫm lên phiến đá đầu tiên là bắn ra từ cái lỗ này. Lối thông này dính sát vào tượng kim cương, xem ra cổ nhân đã đặc biệt thiết kế như vậy để tiện cho việc lau chùi tượng Phật và lắp ráp các cơ quan. Đường Mẫn nhìn độ cao 20 mét, băn khoăn hỏi. Cao như vậy, chúng ta xuống bằng cách nào bây giờ? Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh. Đích xác là không có đường nào đi xuống. Nhưng những cái ống ankin lỏng cắm trên 4 vách tường đã chứng tỏ là đám người của Ben đã đi xuống dưới rồi. Gã cẩn thận quan sát một lần nữa, phát hiện ra trên đùi của tượng kim cương có một mẫu dây thừng nhỏ. Bạn nói, bọn chúng buộc dây thừng vào đùi của kim cương leo xuống. Nào, lấy dây thừng an toàn ra đây, chúng ta cũng xuống từ chỗ này thôi. Trác Mộc Cường Ba buộc chắc dây thừng, rồi bảo Đường Mẫn. Anh xuống trước, tới nơi sẽ gọi em, không có được làm bừa đâu đấy. Đường Mẫn khẽ gật đầu. Trác Mộc Cường Ba quấn một vòng dây vào cổ tay trái, rồi lại quấn một vòng vào hông, tay phải kéo đầu sợi dây, tung mình nhảy lên, tính thuận theo sợi dây mà trượt xuống. Nào ngờ vừa mới nhảy lên, gã đã nghe một tiếng hô kinh hãi của Đường Mẫn. Trác Mộc Cường Ba chỉ nhìn thấy thân thể rơi xuống, căn bản không hề có cảm giác bị lực tác động nào. Cái đó là nghe những tiếng rầm rầm rầm vang lên. Cũng may là Trác Mộc Cường Ba khi lâm nguy thì bất loạn, không hề do dự đã dứt khoát cởi ngay sợi dây thừng ra, hai tay dang rộng mở chiếc áo cánh dơ ra, sau khi giữ được thăng bằng liền vung tay bấm dây thép, kích một tiếng, đầu dây đã xuyên vào vách đá. Trác Mộc Cường Ba cũng lập tức đu người qua, vừa mới áp sát bức tường đã nghe tiếng ưng một tiếng, ngoảnh đầu nhìn lại thì cả pho tượng kim cương đã như một cái chùy sắt khổng lồ giật mạnh vào vị trí mà chỗ gã định leo xuống. Kế đó một tràn những tiếng cạch cạch cạch cạch cạch vang lên, cơ quan vận hành lại kéo pho tượng nặng mấy tấn trở về vị trí ban đầu. Trác Mộc Cường Ba nhìn mà toát hết mồ hôi lạnh, không ngờ đó cũng là một cơ quan. Sợi dây thừng đứt còn sót lại chẳng qua chỉ là vật để dụ người ta mắc bẫy. Đường Mẫn ở bên trên lớn tiếng hỏi vọng xuống, không sao chứ anh Cường Ba? Trác Mộc Cường Ba đưa tay rờ mó, 4 vách tường đều trơn tuột, muốn bò từ đây xuống là không thể. Gã liền hét lên trả lời, không sao, giờ em ném cho anh một sợi dây thừng khác, rồi em xuống theo hướng kia. Mẫn Mẫn, em có nghe thấy gì không? Kế đó gã lại khởi động máy liên lạc trên đồng hồ, nói cho giáo sư Phương Tân và mấy người khác biết chuyện của pho tượng Phật bằng sắt. Cả mấy người kia liền dặn dò Trác Mộc Cường Ba phải hết sức cẩn thận. Đường Mẫn buộc một đầu dây thừng vào một vật thể tương đối nặng, có hình dạng như cái đèn pin, rồi ném cho Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vươn tay bắt lấy, sau đó quấn sợi dây quanh người hai vòng, vẫy tay nói, được rồi. Đường Mẫn liền tung mình nhảy từ phía bên kia chỗ con đường nhô ra, trượt xuống bên dưới, sau đó lại kéo căng sợi dây. Trác Mộc Cường Ba khi ấy mới thu sợi dây thép lại, đu người xuống mặt đất. Hai người nhìn cái hố khổng lồ trước mũi chân và những đốm đỏ lấm chấm bên trong, không hiểu pho tượng Phật sắt rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu kẻ lỡ bước đến chốn này rồi.

giờ mới nhìn rõ tượng Phật đã tách ra làm đôi, trong bụng lại có một cái đài sen có rắn quấn quanh. Đường Mẫn giơ hai tay lên bụng miệng, suýt nữa thì kêu rú lên. Trắc Mộc Cường Ba bước đến bên bệ thờ quan sát đài sen. À, quả nhiên chỉ thấy chính giữa đài sen lộ ra một lỗ nhỏ, bên trong chắc là từng đã có một thứ gì cắm vào. Nhìn dấu vết trên lỗ nhỏ ấy, thứ đó chắc phải là một mẫu hình thoi nhô lên. Ngoài ra còn có tay nắm. Trắc Mộc Cường Ba nhét sợi dây thần vào lỗ dò thử, thấy bên trong dài chừng 30 cm. Trắc Mộc Cường Ba kiểm tra xong xuôi, bước xuống bậc thang. Đúng lúc bước xuống bậc thang cuối cùng, tượng Phật liền như cái bẫy chuột chập đánh rầm một cái vào nhau, tiếng vang rất lớn, bụi đá rơi xuống lả tả như mưa. Đường Mẫn lại rung bắn lên một chập, mặt Hoa thất sắc. Trắc Mộc Cường Ba liền bước tới ôm cô, cảm nhận thấy đôi vai cô đang rung lên nhẹ nhẹ như một chú thỏ nhỏ đang run sợ, liền thì thầm an ủi. À, đi thôi, chúng ta tới những gian sảnh khác xem sao. Bên trái là một quái thú ba mắt, trên vai mọc 6 cánh tay, bụng to như trống, đầu người mình rắn. Có điều con mắt thứ ba của nó lại tròn vành vạch, chứ không phải hình thoi dựng lên như tượng Phật nữ. Bên phải là một đôi đầu voi mình người đang hợp thể giao hoang, có đực có cái. Nhưng ở đây tượng giống cái đang ngồi to hơn rõ rệt, tượng giống đực ngược lại tương đối nhỏ, tựa như một đứa trẻ bổ vào lòng bức tượng giống cái. Không thấy mặt mũi thế nào, chỉ lộ ra cặp ngà dài và cái vòi voi. Gian đại sảnh sau cánh cửa lớn cuối cùng là một bức tượng nữ Phật, có 4 cánh tay, cũng có 3 mắt, tướng mạo hung ác, cơ thể đen đúa, ngực đeo vòng sâu chuỗi đầu lâu, eo hông đeo tay người làm vật trang trí. 2 cánh tay bên trái chìa ra cầm búa và câu liêm, tay phải thì cầm đồ đực đầu lâu người và một trái tim đang nhỏ máu ròng ròng. Những bức tượng hung Phật này tạo hình hết sức đặc thù, nét mặt đáng sợ. Không ngờ Trắc Mộc Cường Ba lại chẳng nhận ra được pho tượng nào. Các bức tượng trong 4 gian sảnh đều có cơ quan, Trắc Mộc Cường Ba đã lần lượt mở ra, bên trong đều trống không. Đường Mẫn hỏi, nếu chưa có ai đến chỗ này, vậy tại sao ngoài tượng Phật ra là chẳng có cái thứ gì nữa vậy? Trắc Mộc Cường Ba nói, làm sao anh biết được chứ? Có lẽ đã có người nào đó tinh thông cơ quan học, đã lấy đi mất rồi, hoặc là đã có biến cố gì đó nên toàn bộ đồ đạc đã được chuyển đi. Hoặc cũng có thể ở đây căn bản không có pháp khí hay tế vật gì, để những kẻ tìm kiếm báu vật bỏ qua những gian phòng này hòng bảo vệ bí mật cuối cùng giấu bên trong tượng Phật. Cùng lúc ấy, Trương Lập và Nhạc Dương đã tới căn phòng chất đầy vại sành vại sứ. Trương Lập nhìn lối đi nhỏ hẹp nói, ở đây rồi. Nhạc Dương mắt tinh, vừa lý cái đã thấy cục bầy nhầy giống thịt nằm ở dưới đất, nói, xem kìa, cái gì thế? Trương Lập lắc đầu, không biết nữa. Nhạc Dương chặt lưỡi, đây có lẽ nào là thái tuế trong truyền thống không nhỉ? Trương Lập liền hỏi, thái tuế là cái gì vậy? Nhạc Dương đáp, một thứ mà nghe đồn là ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ đó, cường thân kiện thể. Thoạt nhìn thì giống thịt, nhưng mà thực ra chỉ là một loại nấm. Ngoài ra khi cắt một phần đi, nó sẽ tự mọc lại, chỉ cần ngâm trong nước là sẽ giữ được, không có bị thối rữa. Hồi ở Thanh Hải đó, tôi có nghe người ta kể về cái thứ này rồi. Nói đoạn, anh chàng liền nhấc cái vại mà Trắc Mộc Cường Ba đã mở ra lên xem, lắc lắc mấy cái rồi lại bảo Trương Lập, nè anh xem đi, trong này cũng ngâm đây này.

đường hầm. Trương Lập và Nhạc Dương ung dung đi qua lối đi hẹp. Nhạc Dương không khỏi dương dương tự đắc nói: "Ê, vượt qua mấy cái cơ quan này dễ quá đi." Trương Lập liền châm chọc: "Không có Cường Ba thiếu gia nhắc nhở, cậu qua được dễ dàng thế không hả? Phải rồi, bây giờ đi tiếp như thế nào đây? Mấy người đám Cường Ba thiếu gia đâu rồi nhỉ?" Đi thêm được mấy bước nữa, Nhạc Dương nhìn pho tượng Phật sáu tay, kinh ngạc thốt lên: "À, đây là Phật gì thế? Nhìn cứ như hung thần ác sát thế." Trương Lập nói: "À, Dạ Xoa phải không? Hay chẳng lẽ đây là tượng Diêm Vương?" Hai anh chàng đi tới trước bức tượng Phật sắc, liền thấy gian đại sảnh màu vàng và đường mẫn ở bên dưới. Trương Lập vẫy chào, rồi cùng Nhạc Dương mỗi người giữ một đầu dây gá lên phần nhô ra của lối đi, cùng lúc trượt xuống. Hai người chạy tới bên đường mẫn, trông thấy cửa hầm hình tròn dưới đất. Trương Lập bèn hỏi: "À, sao cô không xuống đó luôn?" Đường mẫn đáp: "Anh Cường Ba vừa mới xuống dưới đó, anh ấy nói là để thăm dò xem có gì nguy hiểm không." Cô vừa mới nói tới đây thì bỗng nghe trong đường hầm vọng lên giọng của Trắc Mộc Cường Ba: "Không được xuống đây." Kế đó sợi dây thần buộc vào đinh sắt bên trên giật nảy lên. Cả ba người đang đứng trong đại sảnh đều ý thức được một điều: dây thần đã đứt. Đường mẫn cuốn hết cả lên, thò đầu quan sát rồi định trượt xuống đường hầm, nhưng đã bị Trương Lập kéo lại. Nhạc Dương nói: "Mấy cái công chuyện nặng nhọc này để đàn ông chúng tôi làm cho." Nói xong liền cầm sợi dây thần thắt bốn cái nút liền nhau, rồi bám dây xuống luôn ở dưới đường hầm. Trương Lập cũng nói: "Yên tâm đi công chúa, chúng tôi nhất định trả lại cho cô một Cường Ba thiếu gia hoàn chỉnh nguyên vẹn nha." Dứt lời cũng trượt xuống theo luôn. Trắc Mộc Cường Ba gào lên cảnh báo, đồng thời hai tay vươn ra ấn vào hai cái núm xoay ở cạnh đế giày. Đế giày leo núi đặc chế liền tự động bơm khí xuống đế, hình thành nên những giác hút và các sợi lông cong lớn nhỏ khác nhau. Trắc Mộc Cường Ba lợi dụng chút lực hút này mà áp chặt người vào vách tường hầm trơn trượt, từ từ giảm tốc độ, cuối cùng cũng coi như dừng lại được. Một thanh đao sắc lẻm kề ngay dưới nách gã, lưỡi đao gần như đã cắt rách lớp áo bên ngoài. Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận vòng tay qua tránh lưỡi đao, rồi dùng sức phần hông từ từ trườn xuống dưới, trông hệt như một con sâu đang uốn éo bò đi. Lại vòng thêm 3 vòng nữa, phía trước hình như xuất hiện mặt đất bằng phẳng, nhưng ở ngay chính diện lại xuất hiện một thanh đao dựng đứng. Từ góc độ của Trắc Mộc Cường Ba, thoạt nhìn nó như một sợi tơ bạc. Phía sau sợi tơ đột nhiên phình to ra như quảng bút. Gã thầm nhủ, chung quanh chắc chắn là phải có chốt lẫy nào đó để đóng cái cơ quan bật lưỡi đao này mới phải. Vừa nãy trượt từ trên xuống dưới, nhưng lưỡi đao này đều dựng đứng ở ngay phía dưới lối thông. Nếu thả cho trượt tự do xuống thì người đã áp sát vào một bên vách do quan tính, thành ra lại không hề nguy hiểm. Chỉ có điều khi trượt tới đoạn dốc cuối cùng này, chắc chắn là sẽ bị lưỡi đao sắc phía trên kia xẻ ra làm đôi. Khi sắp lại gần lưỡi đao, Trắc Mộc Cường Ba liền phát hiện ra ở mép bên đường hầm hình tròn này có một kết cấu mỏng ghép nhô ra, có lẽ đây chính là chốt để đóng mở cơ quan chắn. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng kịch một cái, lưỡi đao kia bỗng rụt trở lại. Kế đó nghe phăng một tiếng nữa, lưỡi đao lại bật trở ra. Trắc Mộc Cường Ba còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nghe bên trên có tiếng người hát lớn: "Cường Ba thiếu gia, anh ở đâu? Tôi xuống đây." Tiếng của Nhạc Dương từ xa thành gần, đến thật là nhanh. Trắc Mộc Cường Ba thầm than: "Không xong, không xong." Hai chân ấn chặt vào đường hầm, chỉ thấy hai vai trầm xuống. Cả hai người cùng lúc bị một xung lực mạnh mẽ kéo trượt xuống. Lưỡi đao kia chỉ cách tầm mắt của Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Trắc Mộc Cường Ba định thay đổi phương hướng, nhưng muốn trụ vững được thân hình ở chỗ này một mình đã không phải là chuyện dễ rồi, làm sao gã lại được như ý. thành ra hai người cùng lúc cứ thế trượt thẳng về phía lưỡi đao sắc bén. Cuối cùng, coi như nhờ đôi giày leo núi đặc chế chất lượng cao, không ngờ cũng giữ được ổn thân hình của cả hai người. Xong, lưỡi đao kia đã kề vào giữa đùi của Trắc Mộc Cường Ba, cọ sát vào đống quần. Gã lần này đúng là một phen toát mồ hôi lạnh. Không ngờ còn chưa kịp định thần, bên trên đã có tiếng vọng xuống: "Tôi cũng xuống rồi đây." Trắc Mộc Cường Ba cả kinh thất sắc. May là trong lúc loạn lại không mất đi sự mất bình tĩnh. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, gã vươn tay ra ấn xuống kết cấu hình mộng kia. Còn cái đó thế nào thì đành nghe theo mệnh trời thôi vậy. Trắc Mộc Cường Ba vừa làm xong, trọng lượng trên vai đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Ba người như một đoàn xe lửa trượt xuống đến tận cùng của đường hầm. Khốn kiếp, rõ ràng cũng đã thấy tôi bảo là đừng có xuống rồi mà. Thế tức là chắc chắn có cơ quan rồi, vậy mà sao vẫn còn mạo hiểm như vậy nữa? Trác Mộc Cường Ba có tốt tính đến mấy thì cũng không thể nào nhịn nổi, lớn tiếng trách móc các thành viên trong nhóm. Nhạc Dương trừng mắt lên nhìn Trương Lập, giọng đầy trách móc: "Đều tại cậu cả đó, xích chút nữa thì Cường Ba thiếu gia tuyệt đường con cháu rồi." Hai người áp vào vách tường trượt xuống, thành ra không chạm vào lưỡi đao nào hết. Trương Lập vội biện bạch: "Nè, sao lại trách tôi chứ, rõ ràng là cậu xuống trước cơ mà. Cậu không đạp vào cái cơ quan ấy, những cái lưỡi đao đó liệu có bật ra làm đứt sợi dây thừng hay không chứ?" Trắc Mộc Cường Ba ôm đầy một bụng tức, có điều cũng không muốn lằng nhằng mãi với hai anh chàng lắm điều này, liền lấy tín hiệu ra liên lạc với Đường Mẫn, báo cho cô biết tạm thời họ chưa gặp nguy hiểm gì, nhưng trong thông đạo có cơ quan, tốt nhất là đừng có xuống vội, cứ để trên đó đợi mấy người nhóm của Lạc Ma A La tới đã. Cái đó gã lại liên lạc với giáo sư Phương Tân. Từ vị trí của giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La, rõ ràng là đã sắp tới gian đại sảnh màu vàng kim kia rồi. Chỉ có Lữ Kính Nam và Bá Tang là đã phát hiện ra một lối đi lạ, giờ đang thăm dò. Hơn nữa, lối đi mà họ phát hiện ra đó hình như là cả nhóm người của Ben cũng chưa có phát hiện ra. Bên trong vẫn còn giữ nguyên vẹn trạng thái mấy trăm năm, chưa hề có người lai vãng. Thông đạo bí mật mà Lữ Cánh Nam và Ba Tang đi, nghe nói còn nguy hiểm kỳ bí gấp bội. Nói chuyện qua thiết bị liên lạc nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng được. Lữ Cánh Nam chỉ dặn dò bọn Trắc Mộc Cường Ba nhanh chóng điều tra rõ lối đi mà bọn họ phát hiện, sau đó xem có thể liên hệ và giúp đỡ gì nhau không. Trắc Mộc Cường Ba ấn nút trên đồng hồ, chấm dứt cuộc tranh luận từ nãy giờ vẫn chưa hề ngừng lại của Trương Lập và Nhạc Dương. Đoạn nói: "Tôi còn chưa có nói cái gì mà hai cậu tranh cãi mà tranh cãi cái gì. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra cho rõ tình hình dưới này trước đã, rồi sau đó tìm cách leo lên trên kia." Con đường này nối liền với ống trượt hình xoáy ốc mà mấy người vừa trượt xuống. Độ võng dưới mặt đất tương đối nhỏ, cao hơn 2 mét một chút. Trắc Mộc Cường Ba chỉ cần vươn tay lên là đã chạm tới đỉnh vòm rồi. Chiều rộng đâu chừng 2-3 mét. Đi bên trong cảm tưởng như đang bước trong một đường hầm thời không cổ kính vậy. Gã cảm thấy con đường này hơi giống cái lối đi hình ống xương ở địa cung Anpush, nơi ra ra vào vào của bọn chuột khổng lồ, thì không khỏi thầm nhủ: "Ở đây chắc là không có cái thứ ấy ra chứ nhỉ." Đi được chừng 10 bước, phía trước liền xuất hiện lối rẽ. Ba người đứng lại nhìn quanh ngó quắt, chỉ thấy có hai lối đều có phân nhánh. Trương Lập không kìm nổi buộc miệng thốt: "Không phải chứ, mê cung hả?" Nhạc Dương ồ lên một tiếng. Trong ngành cơ quan học, hai vị nhân huynh này sợ nhất chính là môn mê cung. Cái gì mà mê cung vòng, mê cung vuông, mê cung pháp trận, mê cung lập thể, dù là loại mê cung gì thì cũng khiến cả hai đầu váng mắt hoa. Thế nhưng cổ nhân thì lại cứ xếp mê cung vào loại dễ xây dựng mà hiệu quả lại cao nhất trong cơ quan thuật. Các loại mê cung chẳng hạn như kỳ môn độn giác, bát trận đồ, mê hồng trận đều từng nổi tiếng hiển hách một thời, lập công lớn trên chiến trường và còn nhiều nơi khác.

Kha Lợi Đế Mẫu, Đệ Linh Tôn Na Ca, Đại Thánh Tỳ Na Dạ Ca, Địa Mẫu Thần Ca Lợi, thần Phật cõi trời đều tụ tập cả về đây, không thể sai được. Thứ chúng ta vừa trông thấy đó là rụng tế. Chỗ này đúng là thánh đàn rồi. Đức Ma Hề Thủ La tôn kính vạn năng, xin hãy tha thứ cho kẻ tội đồ thành kính này. Chúng con đến muộn mất rồi, nhưng chúng con không bỏ cuộc, không bao giờ ngừng nỗ lực. Để tự tại Mạng Đà La, Trung Hiệp Quang Minh. Giáo sư Phương Tân nhìn màn hình máy tính rồi nói với Đường Mẫn: cái thứ giáo lý cổ xưa, ơi, hoặc có lẽ là đã biến mất này. Bọn họ toàn sùng bái tà Phật và ác ma. Chẳng hạn như cái pho tượng Phật sắc trên đầu của chúng ta đây, nếu tôi không lầm thì chắc đó là Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên là một trong những vị thần bảo hộ được nhiều người biết đến nhất ở Tây Tạng. Tương truyền Đại Hắc Thiên đã bị Quan Âm thu phục, có lúc còn được coi là hóa thân phẫn oán của Bồ Tát. Còn bức tượng hai con voi ôm lấy nhau chắc là Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên. Ngài thường xuất hiện dưới hình tượng chiến thần, còn gọi là Đại Thánh Thiên. Hình tượng hai vợ chồng đầu voi mình người ôm nhau hợp thể này chính là Bản Tôn, đó là hình tượng thật của Ngài đó. Nam Thiên là con trai trưởng của Đại Tự Thiên, là Đại Hoang Thần tàn hại thế giới. Nữ Thiên là Quan Âm hóa thân. Ôm chặt lấy nhau như vậy là để cho Nam Thiên hoang tâm, dồn nén cơn hung bạo xuống, vậy nên mới gọi là Hoan Hỷ Thiên. Còn bức tượng Phật nữ mà cháu cho là đáng sợ nhất kia có lẽ chính là Quỷ Tử Mẫu trong truyền thuyết đó. Quỷ Tử Mẫu trong truyền thuyết còn gọi là Hoan Hỷ Mẫu, tiếng Phạn gọi là Kha Lợi Đế Mẫu. Quỷ Tử Mẫu vốn là một vị ác thần trong Bà La Môn giáo, chuyên ăn thịt trẻ con ở chốn nhân gian, gọi là Mẫu Dạ Xoa. Sau khi được Phật Pháp giáo hóa liền trở thành thần hộ pháp chuyên trách bảo vệ trẻ con. Hai bức tượng còn lại thì tôi không có nhận ra, nhưng quá nữa cũng là loại tượng Phật giống như thế này. Những vị thần Phật này sau khi quy hồi Phật giáo thì đều gọi là Đại Hộ Pháp, Đại Kim Cương, là các thần Phật chính nghĩa chuyên trách tiêu trừ tà ma ác đạo. Nhưng những bức tượng được khắc tạc ở đây rất rõ ràng đều thể hiện hình tượng trước khi quy Phật giáo của họ đều là Đại Hung Thần, Đại Sát Tinh. Thần Phật bình thường đều không thể làm gì nổi họ. Những thần Phật mà giáo phái này thờ phượng chính là những vị tà Phật này đó. Tôi nghĩ Lạc Ma Á La chắc biết về việc này nhiều hơn chúng ta đó. Có đúng không, Á La Đại Sư? Lạc Ma Á La giật mình. Gì hả? Đường Mẫn nói: ông kể cho chúng cháu nghe về lai lịch của những tượng Phật này đi, Đại Sư. Lạc Ma Á La nói: những tượng Phật này hả? Những cái tượng Phật này hả? Những bức tượng này đều xuất hiện dưới dạng tướng mạo của Bản Tôn, chắc là thuộc về một chi bên lề của Mật Tông Tây Tạng. Nói đến Mật Tông Tây Tạng, chỉ e là dài đấy. Nhất thời thì ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa. Đường Mẫn nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp: vậy Đại Sư đừng có nói chuyện này vội, nói chuyện huyết trị đi. Tại sao không đổ máu vào mà cửa vẫn mở ra được vậy? Có phải mấy ngày trước đã có người sử dụng huyết trì nên nó vẫn giữ được trạng thái đó không? Lạc Ma A-la lắc đầu. Huyết trì cũng có nhiều loại khác nhau. Trường hợp này không thể gọi là huyết trì, đó là bạch trì. Đường Mẫn nhắc lại: bạch trì? Lạc Ma A-la nói: bạch trì thì không có cần máu, chỉ cần dùng nước lạnh bình thường là có thể tác động mở cửa được rồi. Sau đó đúng như là cháu nói đấy, chỉ cần lượng nước đầy đủ thì có thể dùng mấy ngày liền. Đường Mẫn chỉ vào một cánh cửa mé và nói: nhưng mà những cái mà chúng ta thấy ở bên trong của cái căn phòng kia Không phải là giống hệt như huyết trì hay sao ạ? Lạc Mã La mỉm cười đáp. Đó chỉ là hình thức mô phỏng thôi. Dựa vào ý đồ của cánh cửa đá này mà suy đoán, bên dưới có lẽ là hệ thống nước thải ngầm. Cơ quan mà mấy người cường ba thiếu gia nhắc tới, ta nghĩ có lẽ là đao cắt. À, đây hình như là một hệ thống thoát nước ngầm đó. Trắc Mộc Cường Ba cũng đưa ra một kết luận tương tự. Gã nói, đường hầm ở đây rộng rãi chằng chịt như mạng nhện, bốn vách lại trơn nhẵn thế này, dùng để xử lý nước thải rất hợp. Chắc chắn không phải là mê cung đâu. Nhạc Dương nói, tôi cũng thấy không có giống mê cung lắm. Chỗ này một là không có cơ quan, hai là không có trang trí gì cả. Trắc Mộc Cường Ba càng thêm chắc chắn hơn về suy luận của mình, gật đầu nói, ừ. Khi mưa lớn nước dâng lên, có lẽ hòn đảo này sẽ bị nhấn chìm. Đợi khi nước rút đi, sẽ nhờ vào hệ thống thoát bớt nước. Trí tuệ của cổ nhân, đúng là vô cùng vô tận. Trương Lập nói, vậy thì những cái lối thông này thông đi đâu chứ? Trắc Mộc Cường Ba nói, thì ra bên ngoài đảo đó, hoặc là đáy hồ. Nhạc Dương đề nghị, nè, chúng ta trở lại cái chỗ ban đầu xem được không? Ủa, chỗ đánh dấu đâu rồi? Sao không thấy đâu nữa nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba xem thử, quả nhiên chỗ này nối liền với một đường hầm hướng thẳng lên trên, nhưng thông đạo hình như lại hơi khác với đường mà bọn họ đã đi xuống. Trắc Mộc Cường Ba nói, đây không phải là lối chúng ta đi xuống, đây là lối thông từ chỗ khác xuống. Nè các cậu xem, đây là một đường dốc thẳng, không có rẽ ngoặt. Bên trên có ánh sáng kìa, chắc là cửa mở đấy, chúng ta lên trên xem sao nhỉ? Trương Lập băn khoăn nói, trời như thế này thì làm sao mà lên? Trắc Mộc Cường Ba dẫm dẫm chân nói, leo lên chứ còn sao nữa. Lúc này lòng tin của gã đối với dày hấp lực đã khôi phục phần nào. Vừa nãy trọng lực của ba người còn chịu nổi, huống giờ chỉ còn có mỗi một người. Nhạc Dương ngật đầu, bình thường ít khi dùng tới, không ngờ đã quên bén đi cái công năng này rồi. Leo lên trên xem một chút cũng được mà. Trương Lập cảnh giác nói, nè cẩn thận, lại có lưỡi đào bật ra như khi nãy đấy. Trắc Mộc Cường Ba nói, tôi tính toán rồi, lưỡi đào đó dài không quá 30 cm, lúc nãy là trượt xuống, bây giờ nếu chúng ta đi thẳng lên không dẫm vào khe ở giữa thì cái lưỡi đào đó không có gây nguy hại gì nữa đâu. Ba người cẩn trọng dè dặt leo lên đường hầm trơn tuồn tuột. Phía trước có ánh lửa thấp thoáng, chỉ chốc lát là đã ở trong một động đá. Chỗ này và đại sảnh ban nãy hoàn toàn khác biệt, dường như chỉ là một hang đá được đục đẽo thô sơ, không có bất cứ một trang trí nào. Bốn bức tường và trần vẫn còn lởm chởm, chính giữa có một pho tượng đá. Miệng hang ba người leo lên là ở ngay sau lưng tượng. Trương Lập và Nhạc Dương vòng qua phía trước bức tượng rồi hét toáng lên, ôi chà, yêu nữ lông dài. Trắc Mộc Cường Ba đi tới trước tượng đá cũng phải thầm ngạc nhiên, bức tượng đá này không hiểu là chưa hoàn thành hay là cố ý tạc như vậy. Chỉ thấy toàn thân trần truồng, mang đặc điểm của nữ giới, song lại có lông dài phủ khắp người, mặt mũi bị lông che kín. Đến trước ngực tượng thì cũng có lông dài, bảo là một con tinh lớn thì không phải, ngược lại có vẻ giống như một cái rễ cây hình người hơn. Trắc Mộc Cường Ba lờ mờ nhớ lại câu chuyện về mao nữ mà cha gã đã từng kể hồi nhỏ, nhưng trước giờ gã cũng chưa bao giờ trông thấy bức tượng nào tương tự như thế. không rõ đây có phải là Mao Yêu nữ vương hay không nữa. Trên bàn tế trước mặt bức tượng Phật lọc một tượng sát người. Dưới chân có ba ác quỷ, bên cạnh có một ác quỷ nữa, đều giơ tay chân thân thể của xác chết lên há miệng định cắn. Còn tay phải tượng đá giơ trái tim người lên quá miệng như muốn ăn. Tay trái cầm một thứ gì giống như là hòn đá cuội đặt vào lồng ngực người nằm trên bàn. Ba người đi một vòng quanh hang đá, không tìm thấy cơ quan gì, cũng không thấy lối đi nào khác. Cảm thấy hết sức kỳ quái. Tại sao lại là một hang động hoàn toàn bít kín, chỉ thông với lối thoát nước ngầm chứ? Xong, tìm kiếm khắp cả hang, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Ba người đành chuẩn bị theo đường cũ trở về. Đến cửa đường hầm, Trắc Mộc Cường Ba bỗng dừng phát lại và nói: "Nè, bên trong có người." Đa Cát Điệt Bất. Trương Lập vừa mới nhìn qua tượng hung Phật, tim đã đập thình thịch không thôi. Trắc Mộc Cường Ba lại còn đột nhiên buông ra một câu "bên trong có người", lập tức làm anh chàng giật thót cả mình, vội nói: "Cái gì? Ở đâu có người cơ?" Trắc Mộc Cường Ba ra hiệu cho mọi người không lên tiếng, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ thấy bên trong hang đá kín mít trống hoác kia quả nhiên có những âm thanh kỳ dị vang lên, tựa như là tiếng gì gõ đập đều đặn mà có tiết tấu, chậm nhanh mạch nhẹ liên tục thay đổi, hơi xa xăm và yếu ớt, nhưng nếu không chú ý lắng nghe thì hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Có vẻ như phát ra từ một góc hang đá, nhưng lại không thể phân biệt được chính xác là ở đâu, cứ như là bốn vách hang đều phát ra tiếng động. Trong một Cường Ba lạnh giọng thì thầm: "Âm thanh vừa nãy tôi nghe không phải như thế này, mà là hình như có tiếng người đang kêu cứu, mà còn kêu bằng tiếng tạng cổ nữa." Trương Lập và Nhạc Dương làm bộ khoa trương, ôm lấy nhau đồng thanh thốt lên: "Cường Ba thiếu gia, anh đừng có dọa chúng tôi đấy, chẳng lẽ ở đây có ma à?" Trong một Cường Ba vung tay lên và nói: "Tìm lại xem, không chừng ở đây còn có cơ quan nào mà bị chúng ta sơ ý bỏ qua đó. Cái hang này không thể nào mà không có lối ra vào được." Đường Mẫn vẫn chưa hiểu: "Đao Cát là gì ạ?" Lạc Ma Á La giải thích: "Hòn đảo này nằm ở giữa hồ, nếu nước hồ dâng lên nhấn chìm thì toàn bộ kiến trúc ngầm ở dưới lòng đất sẽ bị ngâm trong nước. Vì vậy ở tầng dưới này có một loại bạch trì, hễ gặp nước là mở ra. Nhưng nếu nước xối ra, cuốn theo những vật thể lớn, chẳng hạn như là màn che hay là phướng ở trong đại điện, bàn thờ và một số tạp vật khác, làm tắt lối thoát nước thì sao? Lúc đó thì cái lối thông hình loa kèn và đao cắt ở bên trong liền phát huy tác dụng, cắt những cái vật thể lớn thành những miếng nhỏ, khơi thông hệ thống thoát nước thải ngầm." Các lưỡi đao thình lình bật ra như có lò xo, sau một khoảng thời gian lại đột nhiên rút về rồi bật ra, liên tục băm cắt. Đường Mẫn ngạc nhiên thốt lên: "Ôi, thật là khéo léo, không thể nào mà tin nổi." Lạc Ma Á La điềm đạm nói: "Đây chính là trí tuệ tích lũy từ thực tiễn lao động và đời sống của cổ nhân đó." Ba người lại nói chuyện phiếm một lúc. Lạc Ma Á La kể một số chuyện liên quan tới các thần Phật của mật giáo rồi nói: "À, không hiểu mấy người của Cường Ba thiếu gia giờ ra sao rồi, thử liên lạc với họ xem." Giáo sư Phương Tân lại liên lạc với nhóm của Trắc Mộc Cường Ba. Ba người bọn họ lúc này đang bới tung hang đá kín kia lên để tìm cơ quan hay đường ngầm, chỉ vì Trắc Mộc Cường Ba cho rằng bên trong có người. Trong một Cường Ba tả lại bức tượng yêu nữ lông dài mà bọn họ đã thấy ở đây cho giáo sư Phương Tân nghe. Lạc Ma Á La lại thêm một phen chấn động trong lòng, thầm nhủ: Đài Chi Ni Độ Hóa Thần Mẫu, trời ơi, ở đây rút cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa. Không ngờ chúng ta lại hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của thánh đàn nơi đây. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Nghĩ đoạn, ông liền nói: Xuống đó đi, ở đây còn có rất là nhiều thứ chúng ta chưa hề hay biết. Đường Mẫn lộ vẻ do dự: Nhưng mà đào cát trong cái lối thông này không phải là rất nguy hiểm hay sao? Lạc Ma Á La mỉm cười: Cứ đi theo ta, không có vấn đề gì đâu. Giáo sư Phương Tân cũng muốn xuống thăm dò từ đầu nên liền vui vẻ đồng ý. Vậy là ba người liền cùng nhau trượt xuống hệ thống nước thải bên dưới. Trắc Mộc Cường Ba và hai người Trương Lập, Nhạc Dương lại tìm kiếm khắp hang đá một lượt nữa, song vẫn không phát hiện ra cơ quan hay đường ngầm nào. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm người. Âm thanh yếu ớt kia thật giống như có tiếng người đang kêu lên cứu mạng, hơn nữa lại là tiếng tạng cổ. Nhạc Dương lại còn nghe ra được đó là tiếng của một người đàn ông, sắc mặt lập tức tái dại đi. Hang đá vốn trống hoác trống hơ, âm thanh vang lên quá bất ngờ. Ánh mắt ba người dần tập trung cả vào bức tượng Phật cao 5 mét ở giữa. Có phải bức tượng này vừa hét lên? Hay là người đàn ông nằm ở trên bàn kia? Hay là bốn con quỷ? Trương Lập và Nhạc Dương càng thêm nghi hoặc, không hiểu có phải đã đục phải yêu tinh ngàn năm gì đó hay không. Không thì tại sao lại nói tiếng tạng cổ cơ chứ? Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên vỗ đùi đánh đét một tiếng: Ôi chà, chúng ta ngu thật. Trương Lập và Nhạc Dương lại giật thót mình, nhảy ngược ra phía sau một bước. Trắc Mộc Cường Ba nói: Tượng đá, là cái tượng đá chứ còn gì nữa. Chúng ta tìm cơ quan khắp nơi mà tại sao lại bỏ sót một cái lù lù ở trước mắt như thế này? Gã bước lên cái bệ tròn hình án mây, đến bên dưới chỗ ngồi của nữ Phật lông dài, chỉ vào khe hở nhỏ nói: Nè, cái bức tượng đá này chắc chắn là có thể di động. Đây này, vừa rõ ràng lại vừa đơn giản, vậy mà chúng ta đều không có nghĩ tới. Ba người liền hợp sức đẩy bức tượng Phật ra. Không ngờ nó nhẹ hơn hẳn so với họ tưởng, xem ra bên trong chưa chắc đã đặt ruột. Quả nhiên bên dưới bệ ngồi của bức tượng lộ ra một vách ngăn vuông vức, mỗi bề khoảng 1 mét. Mở vách ngăn ra, bên dưới hóa ra là một hồ nước đầy nước trong vắt. Ở giữa có một thứ trông như một cái bệ đá nhô cao lên khỏi mặt nước, nhưng bên trên không có người. Trương Lập thọ đầu quan sát dưới nước, cũng không thấy có bóng người nào đâu. Anh chàng đang nghi thần nghi quỷ, đột nhiên từ trong làn nước nhô ra một cái đầu tóc tai bù xù, mặt mày bợt bạc. Trương Lập lập tức giật nảy người, ngã ngửa ra đằng sau. Cái đầu đó vung vẩy mạnh, bọt nước bắn tung tóe, một gương mặt vuông vắn, mắt to mày rậm, mũi vuông môi dày xuất hiện trước mặt. Mấy người của bọn Trắc Mộc Cường Ba phun ra một búng nước, nhanh nhẹn leo lên bờ nói: Hey, coi như là đã được cứu rồi. Vừa nghe anh ta cất tiếng, cả ba người liền tức khắc hiểu ra ngay đây là người ở thôn Công Bố. Tiếng cứu mạng ban nãy phát âm giống tiếng tạng cổ, nhưng câu sau lại là thứ ngữ âm kỳ quái nằm giữa thứ tiếng tạng cổ và tiếng tạng hiện đại thời kỳ đầu. Người này nhỏ bé lạ thường, chiều cao chưa tới 1,5 mét, tứ chi nhỏ, da ngâm đen, còn lại đầu thì lại to tướng ra. Trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba trông cứ như là một đứa nhỏ châu Phi suy dinh dưỡng vậy. Chắc tại ngâm nước quá lâu nên thân thể ánh lên một thứ sắc trắng không tự nhiên của thịt nữa. Người này mặc áo phổ lỗ, đi ủng ống cao, hông buộc dây lưng phổ lỗ, dắt một con dao đi rừng, cổ tay đeo chuỗi hạt bồ đề, trước ngực có một chuỗi Phật châu bằng mã não, chính giữa là một viên mã não hình thoi có hoa văn đen trắng. Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn đã nhận ngay ra đấy là thất nhãn thạch. Người kia vung vẩy lắc nước trên đầu văng ra tự giới thiệu bằng một giọng kiêu ngạo và tự hào. Tôi là Đa Cát, cảm ơn các vị đã cứu mạng. Đa Cát, anh là Đa Cát Điệt Bất? Trác Mộc Cường Ba hỏi như vậy, làm Nhạc Dương và Trương Lập đều giật mình kinh ngạc. Trước đó hai người và Trác Mộc Cường Ba đều nghĩ giống nhau. Đã là thợ săn giỏi nhất của thôn Công Bố, chắc chắn phải là cao lớn khôi vĩ, lực lưỡng như bò mọc. Ê, làm sao cái anh chàng nhỏ con lót chót này lại là Đa Cát Điệt Bất được chứ? Không ngờ anh chàng nhỏ con kia lại hiên ngang ngẩng đầu lên đáp. Đúng vậy. Nè, sao anh lại biết tin tôi thế? Tôi rất cảm ơn các anh đã cứu mạng. Nhưng các anh là ai? Tại sao lại đến được chỗ này? Còn nữa, sao các anh biết nói ngôn ngữ này vậy? Trắc Mộc Cường Ba đáp. Na Thầm đã đưa chúng tôi tới đây. Kế đó gã lại nói cho Đa Cát nghe những lời của Na Thầm nhờ chuyển giúp. Đa Cát há hốc miệng, hai mắt sáng ngời lên, như thể nước mắt sắp trào ra đến nơi. Hồi lâu sau mới cất tiếng. Na Thầm, ôi trời xanh ơi, Đức Phật vạn năng ơi, cảm tạ ơn người đã ban cho con hạnh phúc này. Trong đời của Đa Cát Điệt Bất Tha, không ngờ còn có thể cùng lúc gặp được hai vị thánh sứ đại nhân. Anh ta lại hoan hỷ chạy tới quỳ lại trước bức tượng Phật nữ lông dài, miệng lẩm bẩm: Không hạnh mẫu đại từ nhân bi, đại từ đại bi, con xin được cảm tạ các thần Phật chốn thiên giới đã chiếu cố. Con muốn cảm tạ, muốn dùng linh hồn trong sạch nhất của mình tiếp nhận sự độ hóa của người. Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương và Trương Lập lấy làm kinh ngạc. Không hạnh mẫu thì bọn họ đều biết, đó là một trong những vị Phật từ bi có tiếng ở Tây Tạng, cứu khổ cứu nạn giống như là Quan Âm Bồ Tát vậy. Tượng không hạnh mẫu ở đây, tại sao lại tạc ra hình tượng như thế này cho được chứ? Thấy Đa Cát đứng lên, Trương Lập liền hỏi: cái này sao các anh lại gọi là không hạnh mẫu đại nhân? Đa Cát ngạc nhiên hỏi: Thì đây chính là không hạnh mẫu đại nhân mà, sao vậy? Đại thánh sứ, thánh sứ đại nhân có pháp danh nào khác để gọi người hả? Thánh sứ, Trác Mộc Cường Ba bản thân cũng không tinh thông Phật học cho lắm, vội nói: không có. Đa Cát nói: Thánh sứ đại nhân, ngài đúng là thánh sứ đại nhân thật rồi. Nói đoạn liền quỳ xuống trước mặt của Trác Mộc Cường Ba. Nhạc Dương đứng cạnh nói: Lại còn không phải nữa à? Ba vị trưởng lão của các anh đã nói rồi, đây chính là thánh sứ đại nhân. Nhưng mà làm sao anh biết được anh ấy chính là thánh sứ thế? Đa Cát đáp: Không có người công bố chúng tôi dẫn đường, muốn đến được nơi đây không có dễ dàng chút nào đâu. Gò đĩa nè, khe bò cạp nè, núi rắn nè, thung lũng người chết nè, thung lũng chứng khí nè, đầm đen nè, đó đều là những nơi mà người thường không thể nào vượt qua được. Muốn tìm đến cánh cửa sinh mệnh lại càng khó. Thêm nữa, nếu có Na Thâm dẫn đường lại vào được cánh cửa sinh mệnh, vậy thì chỉ có thánh sứ đại nhân mà thôi. Đa Cát quỳ dưới đất, đột nhiên với tay lần khắp người tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng cũng móc trong túi áo ướt sũng nước ra một vật màu đỏ to bằng cái cúc áo. Hai tay dâng lên quá đầu, cung kính nói: Đa Cát, tôi đã thề rằng ai cứu tôi ra khỏi Hôi Hà địa ngục thì sẽ tặng viên trích huyết hồng thạch này cho người ấy. Không ngờ lại chính là thánh sứ đại nhân ngày giải cứu cho Đa Cát khỏi địa ngục. Xem ra đúng là trời cao có pháp nhãn, thần thông quảng đại, xin thánh sứ đại nhân tiếp nhận. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười đáp: Sao tôi lại lấy đồ của anh được chứ? Đa Cát liền cuống cuồng nói: Viên trích huyết hồng thạch này vốn là thánh vật cuối cùng ở đây. Đa Cát liều chết ở trong thủ kiếm địa ngục mới lấy ra được vậy, để dâng lên cho thánh sứ đại nhân. Đa Cát giữ vật này bên người tức là đã đại bất kính với trời đó. Nói dứt lời, không ngờ anh ta lại còn đập đầu bóp bóp xuống đất nữa. Trác Mộc Cường Ba thấy Đa Cát kiên quyết như vậy, đập đầu xuống nền đá mà phát ra đến tiếng như vậy, nếu mà còn để cho đập tiếp e sẽ là chảy máu mất, nên miễn cưỡng nhận lấy, cầm lên quan sát. Không ngờ lại là một viên hồng ngọc không chút tì vết, tròn như chiếc khuy áo. Trắc Mộc Cường Ba áp viên ngọc sát má, tỏ ý tôn kính. Bây giờ Đa Cát mới mừng rỡ đứng lên. Trương Lập và Nhạc Dương cầm viên hồng ngọc quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy long lanh trong suốt, đỏ như giọt máu, biết chắc chắn là đồ tốt. Song rốt cuộc là tốt thế nào thì hai người đều không nói ra được. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: "Nè, viên ngọc này anh tìm được ở đâu vậy?" Đa Cát đáp: "Thụ kiếm địa ngục, lá cây như kiếm, gió rụt, gió thổi, lá rụt, kiếm đâm khắp người, chạm tay, tay gãy, chạm chân, chân lìa, thân thể, đầu mặt, không sao thoát nạn." Trắc Mộc Cường Ba chỉ hiểu lờ mờ, nhưng gã biết thụ kiếm địa ngục mà Đa Cát nói chắc chắn là cơ quan, xem ra bên trong vẫn còn những nơi bọn gã chưa phát hiện. Liền đoạt hỏi tiếp: "Nè, đưa chúng tôi đến đó xem xem." Đa Cát đáp: "Xin tuân lệnh." Anh ta không xuống lối thoát nước mà quay người lại đi ra chỗ cái hồ. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát hồ nước, nói ra cũng thật kỳ lạ. Sau khi tượng không hành mẫu được dậy đi, mực nước trong hồ không ngờ lại chậm chậm rút xuống, để lộ ra những bậc thang. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: "Nè, sao anh lại bị nhốt trong hồ nước này vậy?" Đa Cát đã nhảy xuống dưới, nước lúc này đã rút đi gần hết, không ướt cả giày. Anh ta do dự một lát rồi mới trả lời: "À, chuyện này có lẽ là tại tôi chưa hoàn thành chức trách của mình, hoặc có lẽ vì tôi đã làm trái lời răn của tổ tiên, một mình đi vào cánh cửa sinh mệnh, nên thánh sứ đã phạt tôi tịnh thân tẩy trừ mọi lỗi lầm trong ác ca trì cũng nên. Tôi vốn đã lấy được trích huyết hồng thạch chuẩn bị dâng lên cho thánh sứ, nhưng mà họ lại bảo tôi đợi ở đây." Trắc Mộc Cường Ba nhảy xuống theo Đa Cát, thấy bốn vách đều ẩm ướt, nhưng trên nóc vẫn khô ráo, đoán rằng lúc trước ở đây cũng không có nước, đồng thời hỏi: "Nè, thánh sứ mà anh nói, có phải là người anh đã dẫn tới đây không?" Đa Cát điệt bất, bước xuống cầu thang, vừa đáp: "Vâng, thánh sứ ngày ấy..." Trương Lập và Nhạc Dương trước sau nhảy xuống. Nhạc Dương phì phì lên và nói: "Thánh với chẳng sứ cái gì, bọn chúng muốn giết anh đấy, bọn chúng đến lúc nào, đã lấy được cái gì ở đây rồi, giờ chúng ở đâu?" Anh đưa mắt lý sang Trắc Mộc Cường Ba một cái, hai người đều hiểu rõ trong lòng. Đám người của Mạc Kinh vì sợ Đa Cát tiết lộ hướng đi của chúng nên đã nảy ý muốn giết người diệt khẩu. Nước ngập không quá đầu gối, Đa Cát ở bậc thang phía dưới nói lên: "Tôi đợi trong ác ca trì không biết bao lâu nữa rồi. Thánh sứ kia đã lấy đi bộ tứ pháp trượng để khai mở thiên thủ Phật, giờ chắc đã lên được tới lãnh địa của Tượng Hùng Vương rồi." "Tượng Hùng Vương!" Trắc Mộc Cường Ba, Trương Lập và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau cùng đồng thanh kêu lên: "Cổ Cách!" Đa Cát gật đầu: "Vị thánh sứ đại nhân kia cũng nói như vậy đó. Thực ra như các vị trưởng lão nói, Cổ Cách Vương vốn là người đến sau." Trương Lập gật đầu: "À, sao bọn chúng lại đi Cổ Cách nhỉ? Phải chăng bọn chúng biết điều gì mà chúng ta chưa biết?" Đa Cát lại nói: "Vì người công bố của chúng tôi đời đời bảo vệ ba nơi thánh địa, cánh cửa sinh mệnh, cánh cửa mở ra con đường tìm đến hy vọng. Thứ hai là đảo Huyền Không Tự, tìm thấy pháp môn chỉ lối vào. Cuối cùng sẽ đến được miền Cực Lạc Hương Ba La, tất cả mọi phiền não sẽ tan biến, chúng sinh chuyên tâm tu hành, dễ được vãng sanh. Cổ Cách Vương phát hiện ra đảo Huyền Không Tự của chúng tôi, ngỡ là thần tích, vì vậy đã dời đô đến đó, xây cung điện bên trên, cho là bí bảo." Nhạc Dương nghe mà như người đi giữa đám sương mù, liền hỏi: "À, thế là ý gì?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Có nghĩa là ở Cổ Cách có một ngôi chùa gọi là đảo Huyền Không Tự, cũng là thánh địa giống như cánh cửa sinh mệnh này. Nơi đó có pháp môn dẫn đến Hương Ba La. Pháp môn chính là chỉ À, bản đồ! Trương Lập reo lên. Vậy thì Hương Ba La chính là nơi có Bạc Ba La thần miếu rồi. Lẽ nào nơi chúng ta vẫn tìm kiếm chính là Hương Ba La? Hương Ba La trong truyền thuyết? Cải Nhạc Dương cũng kinh ngạc thốt lên. Trắc Mộc Cường Ba nói, mau liên lạc với giáo sư và thầy giáo đi. Đại sư và thầy giáo đi, xem bọn họ có thể đến hội họp với chúng ta không, bảo là có phát hiện lớn. Nhạc Dương liền liên lạc với mấy người nhóm của giáo sư Phương Tân. Đa Cát chỉ tấm vách ngăn trên đầu nói, bên trên cũng có vật nặng đó, nhưng cảm giác không nặng lắm. Vừa nãy một mình Đa Cát cũng dịch chuyển được, chỉ thiếu chút nữa là mở ra rồi. Trắc Mộc Cường Ba giơ tay đẩy lên, biết bên ngoài có vật nặng đè xuống, liền gọi Trương Lập lại giúp. Ba người cùng vẫn sức đẩy, lật nhào thứ gì ở bên trên, chỉ nghe tiếng lục cục không ngớt. Cuối cùng tấm vách ngăn cũng được mở ra. Mấy người bước vào gian đại sảnh phía trên. Ở đây có một pho tượng Phật, trông khá giống với bức Bát Tý Kim Cương đang ngồi. Tay trái cầm một thanh kiếm hai lưỡi, tay phải cầm một thứ giống như dây thừng. Ba con mắt trợn lên, răng nanh nhe ra, tướng mạo phẫn nộ. Sau lưng là vần Phật quang hình ngọn lửa, bên cạnh có hai đồng tử đang đứng. Cái thứ chặn lên tấm vách ngăn là ba cái đôn bằng đá, giờ đã lăn lông lốc ra xa. Gian đại sảnh này có bốn cánh cửa mở, làm theo hình tượng của Phật. Bên ngoài cửa lại còn có cửa nữa, không biết là bao nhiêu tầng lớp. Đa Cát quỳ xuống bái lại, thánh sứ niệm thập tứ căn bản ấn, chân ngôn chú tiến về vãng sinh, dập mọi tay chướng. Niệm dứt liền quay đầu nhìn Trắc Mộc Cường Ba, băn khoăn không hiểu tại sao cái vị thánh sứ này lại không quỳ bái bản tôn. Thấy vẻ hoang mang trên mặt gã, anh ta bèn thầm nhủ, không hiểu có phải vì bản tôn ở đây khác nên thánh sứ không nhận ra hay không, liền vội giải thích. Thánh sứ đại nhân à, đây là bất động bản tôn. Trắc Mộc Cường Ba ừ một tiếng thầm nhủ, hey, mặc kệ bất động hay di động, tóm lại binh pháp đã viết địch bất động, ta bất động. Đa Cát thoáng lộ vẻ thương tâm, vì bất động bản tôn này chính là đại bản tôn được sùng bái nhất, trung ương minh vương trong ngũ phương đại minh vương, vậy mà thánh sứ đại nhân này dường như lại không biết đến vậy. Trương Lập thấy thế liền nói bằng tiếng phổ thông, vị thần này cũng có hình dáng đấy chứ, đẹp trai hơn mấy cái lúc nãy nhiều, nào bái thì bái. Trắc Mộc Cường Ba giờ mới có phản ứng, vội nói, ừ đúng, bái thì bái. Nói rồi liền mô phỏng theo tư thế của Đa Cát quỳ bái bất động minh vương. Đa Cát thấy thế nở một nụ cười vui vẻ, tự như đứa trẻ được người lớn cho kẹo vậy. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, nè Đa Cát, nơi anh định đưa chúng tôi đến còn xa nữa không? Đa Cát đi trước nói, thỉnh xong ngũ đại minh vương, ngũ đại hư không tạng Bồ Tát là đến. Có người dẫn đường, tự nhiên là không cần phải vào từng gian Phật điện một. Bọn họ còn thấy mấy pho tượng khác nữa. Có pho toàn thân xanh đen, tướng mạo giận dữ, sáu mặt, sáu tay, sáu chân, ngồi trên một con trâu, lưng đeo bao cung, roi, kiếm, tay, gậy. Đa Cát gọi đó là Pỳ Đức Tôn Giả. Có pho tượng màu xanh, đầu đội mũ ngọc, tóc dựng đứng lên như ngọn lửa, có ba mắt, tướng mạo giận dữ, răng nanh chìa ra ngoài, tay phải cầm một mũi kích ba lưỡi, cánh tay cong lại, tay trái thì cầm ba cái chùy, chung quanh mình có lửa cháy, ngồi trên hòn đá. Đa Cát gọi đấy là Giáng Tam Thế Tôn Giả. Có tượng Phật cưỡi chim công, thân màu đỏ, bàn tay phải dựng lên, ngón trỏ gấp lại, ngón giữa giữ một chiếc phất trần trắng, tay trái lật ngửa đặt trên bụng, cầm đóa hoa sen đỏ, trên hoa sen có hạt châu màu xanh. Đa Cát gọi là Hồng Liên Hư Không Bồ Tát.

Nói tới đây thì giọng của Lạc Ma A La khàn đi. Mọi người tưởng đó là vì ông nói một mạch dài quá, nhưng không ai để ý khóe mắt của vị sư già đã thấp thoáng ánh lệ xúc động. Trong lòng ông đang thầm gào thét: Đức Ma Hê Thủ La, chí cao vô thượng vạn năng, ngài có thể cho con biết rốt cuộc thánh giáo bị nhấn chìm trong dòng thời gian của chúng ta tên là gì? Tại sao cả một cái tên cũng không thể nào lưu lại? Tại sao? Đa Cát giật lấy chiếc ống nhòm trong tay của Đường Mẫn, nhìn ngó ngắm nghía một lúc, rồi chỉ tay vào một thứ gì đó hỏi Nhạc Dương. Nhạc Dương nhìn thử, liền cất tiếng hỏi Lạc Ma Á La: Đại sư, ngài xem đó là cái gì? Hình như chính giữa nhô lên bên trên tường kia kìa. Lạc Ma Á La ngước nhìn những chỗ gồ lên khắp tường. Mặc dù vừa vào văn phòng hình tròn này mọi người đều đã phát hiện ra, nhưng không ai để ý đến cả, cho tới khi Nhạc Dương nhắc, giơ ống dòm lên xem thử mới kinh ngạc nhận thấy chính giữa chỗ gồ ấy là một ống đồng. Ông liền hỏi Đa Cát: Nơi đây là chỗ sâu nhất trong cung điện dưới đất này phải không? Ở đây anh đã đụng phải cơ quan lợi hại nhất, có phải không? Thấy Đa Cát gật đầu hai lần liên tiếp, Lạc Ma Á La vội nói: Không xong rồi, cơ quan ở đây rất là lợi hại, nhân lúc còn chưa có khởi động, tất cả mọi người hãy lập tức rút đi, bằng không sẽ nguy đến tính mạng đó. Những chỗ gồ lên kia sẽ phun nước ra, tuyệt đối không thể chạm vào nước ấy. Ông sợ hãi nhìn những chỗ gồ lên chi chít khắp tường, lòng thầm nhủ: Không ngờ lại là Ni Thích Độ Bồ Đà, đây là cơ quan chỉ có trong truyền thuyết thôi mà. Trắc Mộc Cường Ba nói: Nè, kỳ quái thật, nhưng mà lúc vào đây chúng ta có dẫm phải cơ quan đâu nhỉ? Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút ra. Trương Lập, Nhạc Dương, giáo sư Phương Tân trước sau lần lượt ra khỏi văn phòng hình tròn, đều không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Kế đó là Đa Cát cũng ra tới cửa. Đúng lúc đó chợt nghe cách một tiếng, ống đồng hai bên cửa dường như có gì biến đổi, chỉ thấy hai vật trông như hai chiếc quảng bút nhô lên phần mõm của núm gồ. Lạc Ma Á La vội kêu lên: Mau xông ra, không thể để cho nó phun nước, bằng không thì không thoát được đâu. Trắc Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, lập tức nghĩ đến Đường Mẫn vẫn còn ở sau lưng mình. Nhưng ống đồng đã bắt đầu phun nước. Đa Cát sững người, Trắc Mộc Cường Ba ở sau lưng liền đẩy mạnh một cái hất anh ta ra khỏi phòng, hai tay vươn tới nắm ống đồng trên cửa, ngón tay bịt chặt miệng ống. Lạc Ma Á La kinh hãi thốt lên: Cường Ba thiếu gia, cậu! Trắc Mộc Cường Ba nói: Không phải là để cho nó phun nước ra sao? Đi mau! Đường Mẫn thẳng thốt kêu lên: Anh Cường Ba! Trắc Mộc Cường Ba cao giọng quát: Đi nhanh lên! Đường Mẫn và Lạc Ma Á La vội luồn qua dưới nách của Trắc Mộc Cường Ba, nhưng vẫn còn trong phạm vi phun nước. Trắc Mộc Cường Ba nói: Đuổi theo bọn họ đi, anh theo sau. Lạc Ma Á La ánh mắt đầy vẻ sợ hãi liếc nhìn Trắc Mộc Cường Ba một cái và thầm nhủ: Cường Ba thiếu gia hoàn toàn không hiểu gì về bản giáo cổ đại, thứ này làm sao có thể dùng tay mà bịt lại chứ. Lúc này gian sảnh phía ngoài cũng chợt có tiếng động lạ. Trương Lập hốt hoảng cúi đầu, liền bị một thứ gì đó không rõ lướt sát qua đầu, làm rơi cả một nắm tóc. Chỉ nghe Nhạc Dương phía sau kêu lên: Hả, cái gì thế? Giáo sư Phương Tân quát lên: Cúi đầu xuống! Và Trương Lập cũng nói: Chúng ta vẫn đi theo con đường cũ cơ mà, có chạm gì phải cái gì đâu. Giáo sư Phương Tân nói: Không lo được nhiều chuyện như thế nữa đâu, cứ xông qua đi rồi hãy tính. Trương Lập tránh một vật thể bay vù qua từ phía bên trái, kinh hãi kêu lên: Ghê thật! Nhạc Dương cũng kêu lên: Cẩn thận sau lưng! Lời vừa dứt thì Trương Lập liền ôi cha một tiếng, phần vai đã trúng thương. Anh ta nhịn đau rút thứ ám khí cắm vào vai ra, không ngờ lại là một chữ vạn bằng kim loại mỏng dẹt, to như bàn tay, bốn cạnh đều có lưỡi dao, lúc xoay tròn trên không thì như chiếc boomerang có thể tự bay ngược trở lại. Sáu người cuống cuồng xông ra khỏi gian sảnh, Trương Lập bị thương nhẹ ở vai, những người khác đa phần bị quẹt phải mặt hoặc tay. Cả Lạc Ma A-la cũng không tránh được. Đa Cát vóc người nhỏ bé, thành ra không bị thương. Lúc ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy cả gian sảnh bên đó toàn là chữ vàng bay qua bay lại vù vù. Nhất thời mọi người đều kinh hãi không thốt nên lời. Đường Mẫn giờ mới hỏi, anh Cường Bá đâu rồi? Mọi người đều giật mình hoảng hốt. Chỉ có Lạc Ma A-la và Đa Cát là biết Trắc Mộc Cường Ba ở lại bên trong bịch hai ống đã bắt đầu phun nước. Sau đó mọi người đều cuốn lên tránh né chữ vạn bay, thành ra không ai để ý đến Trắc Mộc Cường Ba đã không chạy theo. Đa Cát đột nhiên chỉ tay nói, nhìn kia, thánh sứ đại nhân ở đó, chính là ở đó. Chỉ thấy Trắc Mộc Cường Ba ngã nhào bên cửa. Trong căn phòng mù mù, một màn sương nước không ngừng rơi xuống người gã. Thì ra đúng lúc mọi người xông ra khỏi phòng, Trắc Mộc Cường Ba cũng chuẩn bị buông tay lao theo. Đột nhiên thấy trên đầu mát rượi, gã liền biết ngay những núm gỗ khác cũng bắt đầu phun nước. Cảm giác mang mang đi qua, đỉnh đầu đột nhiên ngứa ran lên. Vậy còn chưa hết, cái đó cơn ngứa lan đi khắp toàn thân, rồi thêm đau đớn không sao chịu nổi. Nhưng cảm giác ngứa vẫn không giảm bớt chút nào, ngứa ran từ ngoài vào tận trong, tựa hồ như có vô số con kiến nhỏ li ti đang bò vào trong xương tủy. Toàn thân gã run lên bần bật, hai tay đang ấn vào ống phun tự nhiên lỏng ra, cánh tay thõng xuống. Mọi ống phun đều đã phun nước, từng đợt sương mù lan khắp gian phòng, bao bọc hết chung quanh Trắc Mộc Cường Ba. Cả đau đớn lăn lộn dưới đất, kêu lên hai tiếng, song âm thanh đó đã bị những chữ vạc bay vù vù bên ngoài nhấn chìm đi mất. Lạc Ma A-la nhìn những chữ vạc bắn qua bắn lại vù vù liên tiếp, nhìn bức tượng đeo 7 chiếc mặt nạ quỷ bộ dạng như đang nuốt kiếm ở chính giữa đại điện, rồi đưa mắt nhìn những người còn lại. Chỉ thấy Đường Mẫn mấy lần địch xông trở vào nhưng đều bị Trương Lập, Nhạc Dương giữ rịch. Giáo sư Phương Tân ủ rũ nếu nhíu chặt hai hàng lông mày. Còn Đa Cát thì địch nhào vào kéo Trắc Mộc Cường Ba ra. Lạc Ma A-la vội kéo anh ta lại nói, nè, không thể trở vào, giờ không thể chạm vào người cậu ấy được đâu, chúng ta phải dùng dây thừng kéo ra vậy. Nói đoạn, ông vung tay lên, sợi dây thừng liền móc đúng vào ba lô của Trắc Mộc Cường Ba, kéo gã qua lối đi chính giữa gian sảnh mé bên. Lúc qua khu vực có chữ vạc bay đi bay lại, ba lô bị cắm chi chít như lông nhím, nhưng Trắc Mộc Cường Ba may không bị dính vết thương nào. Nhưng thân thể Trắc Mộc Cường Ba đã dần có biến đổi. Đường Mẫn giơ tay bụm miệng như muốn thất thanh khóc òa lên ngay được. Giáo sư Phương Tân và Trương Lập đều thoáng lạnh người. Trương Lập nói, sao lại như vậy chứ? Khắp người của Trắc Mộc Cường Ba, hãy chỗ nào bị thứ nước kia dính là đều biến thành màu xanh lục cả. Hơn nữa, trên bề mặt da màu xanh lục ấy chỉ thoáng sau đã nổi lên những vết lở loét lớn nhỏ, y như những vết rộp bị bỏng. Cơ quan của mật giáo. Lạc Ma A-la không cho mọi người lại gần, đồng thời chỉ vào bức tượng đeo mặt quỷ nuốt kiếm hỏi Đa Cát, nè, vị thần này vừa nãy có phải cậu gọi là cụ lệnh Kala Bất Động Tôn đúng vậy không? Đa Cát gật gật đầu nói, kiếm có hắc long quấn quanh là bản tôn cụ lệnh Kala Đại Long nuốt thanh kiếm sắc. Lạc Ma A-la nói, không phải, đây là Đức Xoa Ca Long Vương. Nhìn đâu đọc đấy, trong tạng giáo cổ đại và trong cả nhân gian là hóa thân của Ôn Thần. Nhanh lên tìm nơi nào có nước, vừa nãy không phải chúng ta đi qua có một hồ nước, khi cậu ấy đến đó không được chạm vào bất cứ chỗ nào trên thân thể cậu ấy đấy. Bốn người Trương Lập, Nhạc Dương và giáo sư Phương Tân cùng với Lạc Ma A-la đeo găng tay, bỏ ba lô xuống rồi chia nhau nắm chân tay của Trắc Mộc Cường Ba, chạy như bay về phía hồ nước. Đường Mẫn và Đa Cát theo phía sau.

Giáo sư Phương Tân nói: thì hình như là vì bộ Ninh Mã Cổ Kinh của gia tộc họ đó. Đức Nhân lão già cũng thật là kiên quyết. Ngày thứ hai sau khi nhận được yêu cầu của bọn bắt cóc, đã tuyên bố rằng sẽ hiến tặng bộ kinh cho nhà nước. Và kể từ hôm đó trở đi, hai cha con họ mười mấy năm trời không nói với nhau một câu thì phải. Trương Lập thở dài nói: người vốn không có tội mà, chỉ có tội là mang của báu trong mình. Giáo sư Phương Tân như sực tỉnh ra và nói: à, lạ thật, tại sao tôi lại nói chuyện này với hai cậu nhỉ? Nè, nhớ kỹ đấy, chuyện này Cường Ba thiếu gia không có muốn nhắc lại. Các cậu không được nói với bất cứ ai. Đến đây là chấm dứt, coi như là chưa từng nghe thấy. Ok. Trương Lập và Nhạc Dương vội vàng cam kết. Một người nói: hiểu rồi, hiểu rồi. Một người khác thì nói: à, đã hiểu, đã hiểu. Nhạc Dương ngoảnh đầu lại nhìn Đường Mẫn và Trắc Mộc Cường Ba, thầm nhủ: thì ra là thế. Vậy thì không khó lý giải tình yêu của Cường Ba thiếu gia với cô Mẫn Mẫn nữa rồi. Không ngờ trong ấy lại bao hàm ba tầng tình ái. Vì cách biệt tuổi tác nên có tình yêu giữa cha và con gái. Vì hấp dẫn lẫn nhau nên nảy sinh tình cảm lứa đôi. Đồng thời lại vì ký ức đau thương lại còn thêm tình yêu của anh trai dành cho em gái nữa. Trời đất, chẳng lẽ Cường Ba thiếu gia lại yêu cô Mẫn Mẫn đến hồ đồ, lung tung loạn xà bân lên như vậy à? Đường Mẫn đột nhiên reo lên: tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi. Mấy người vội chạy đến bên Trắc Mộc Cường Ba. Gã mở mắt ra nói: Tôi vẫn sống à. Cùng lúc đó, Lạc Ma Á La dẫn theo Đa Cát trở lại gian đại điện, có bức tượng Đức Xoa Ca Long Vương. Bức tượng nộ tướng uy nghi sừng sững đó khiến gian đại sảnh trống không, trông hơi lạnh lẽo. Đến trước cánh cửa gian đại sảnh ở mé bên, chỉ thấy các chữ vàng bay mù trời khi nãy đã cắm trở lại vách tường. Một vài chiếc do bắn trúng người nên đổi quỹ đạo, rời tản mát trên hai bên bệ cao trong sảnh. Lạc Ma Á La quan sát những tấm đá lát sàn viết chữ phạt và cả hai bức tường hai bên, ngẫm nghĩ liệu có phải dẫm lên sàn sẽ làm cơ quan phát động. Nhưng Đa Cát rõ ràng đã cùng mọi người chạy ra một lượt, thứ tự bước chân cũng không có gì sai cơ mà. Chung quanh không có xác chết nào, nghĩa là gian sảnh điện này từ lúc bị bịt kín cho tới giờ chưa từng có người lai vãng. Chi tiết này cũng gợi lên một nghi vấn không nhỏ. Loại trừ đi tiền lệ có thể tham khảo, Lạc Ma Á La lại hỏi Đa Cát lần nữa: nè, lần đầu tiên cậu đến đây, vừa bước vào cánh cửa này thì lập tức đã có rất nhiều chữ vàng từ ở trong bay ra phải không? Sau đó khi vào đến căn phòng bên trong, cơ quan lại tự động ngắt đi, lúc đi ra cũng không có phát động nữa. Đa Cát nghe xong gật đầu lia lịa. Lạc Ma Á La lại nói: lần thứ hai vào đây thì cơ quan cũng không hề khởi động, lúc ra mới có. Rốt cuộc là chuyện gì đấy nhỉ? Lần thứ hai cũng là do cậu dẫn đường đi đúng không? Đa Cát lắc đầu: à không, là Thánh Sứ Đại Nhân đi trước dẫn đường. Lạc Ma Á La chau mày lên và hỏi: sao lại thế được? Thử lại lần nữa xem sao. Đa Cát nuốt nước bọt, làm vẻ khó khăn, ngước mắt nhìn Lạc Ma Á La. Ông liền nói: không cần phải khó khăn, ta đi trước xem sao. Lạc Ma Á La dẫm lên sàn nhà, quả nhiên mấy bước đầu tiên đều hoàn toàn bình thường. Đúng lúc Lạc Ma Á La cho rằng mình có thể an toàn đi qua gian sảnh mé bên kia, thì đến giữa sảnh đột nhiên phiến đá dưới chân thụt xuống. Lạc Ma Á La tùy cơ ứng biến, tay phải ấn lên bệ cao bên phải. Lúc này các tấm đá lát sàn đã tách hết cả ra,

ở lối đi hẹp phía trước lợi hại hơn cả trăm lần. Nơi này căn bản là không cho phép người nào đi qua. Lắp đặt cơ quan bẫy rập ở những nơi mà người ta không ngờ đến nhất, rồi lại đặt cơ quan đáng sợ hơn gấp bội ở những nơi đối phương có thể nghĩ là hòng cầu sinh. Càng về sau lại càng hung hiểm, chớp mắt đã đồng loạt phát động, không để lọt một kẻ hở. Thế nhưng vừa nãy làm sao mọi người lại vào đó được nhỉ? Lạc Mã La lật người bò dậy, thấy Đà Cát đang cẩn thận quấn sợi dây có mũi đao mà ông ra khỏi lòng bàn tay, toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn. Ông liền lấy thuốc tê dạt phun sương trong túi ra, vừa giúp Đa Cát rút dây vừa nói: trên người cậu bị những gì hả? Trên người cậu có thứ gì quý giá và có ý nghĩa đặc biệt không? Phải mất một phút Đa Cát mới hiểu được ý của Lạc Ma Á La muốn nói gì. Ngẩn ra giây lát rồi giơ viên thất nhãn thạch nơi ngực lên, lẩm bẩm nói: thánh vật. Lạc Ma Á La nắm lấy viên mã não Đa Cát đeo trên cổ, thấp giọng nói: thiền châu, chẳng lẽ có liên quan đến nó? Ông lẩm nhẩm tục niệm rồi tháo chuỗi Phật châu trên cổ của Đa Cát xuống, để anh ta từ từ tháo sợi dây ra, còn mình cầm chuỗi hạt tới trước cửa, cũng chưa có động tác gì. Đột nhiên nghe tiếng cạch một tiếng, cánh cửa đồng đã tự động nâng lên, ẩn vào trong khe trên cửa đá. Những hình chữ vạc bay chiếu chiếu qua lại trong phòng cũng không còn nữa. Hai bên tường đất đều trở nên nguyên trạng, còn sàn nhà tách làm đôi dưới chân cũng đang lạch cạch trở về vị trí ban đầu, trông như chiếc cầu treo vậy. Gian sảnh đã trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, không còn nhận các bất cứ biểu hiện gì khác thường nữa. Nhìn hai miếng kim loại dài chưa quá 10cm trên cửa, Lạc Ma Á La lẩm bẩm nói: à, ta hiểu rồi. Cánh cửa địa ngục. Khi Lạc Ma Á La và Đa Cát cùng lúc bị thương quay trở về, Trắc Mộc Cường Ba đã tỉnh táo, đang ngâm mình dưới nước trò chuyện cùng Đường Mẫn. Thứ cổ độc này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Giờ cả gã vẫn chưa gặp phải chuyện gì, chỉ có mực nước trong hồ đã lại rút đi thêm một chút nữa. Thế Lạc Ma Á La khắp người toàn vết thương, Trương Lập và Nhạc Dương đều kinh hoảng thốt lên: đại sư, ông bị thương không có nhẹ đâu. Lạc Ma Á La không để ý tới hai người, bảo Đường Mẫn giúp Đa Cát xử lý sát trùng vết thương ở tay, đoạn ngẩng đầu lại nhìn Trắc Mộc Cường Ba, thấy ở môi ở mũi xuất hiện một vệt xanh lục mờ mờ, không khỏi kinh hãi trong lòng. Lẽ nào đã trúng phải rồi? Việc này phải làm sao bây giờ? Hy vọng người trong thôn công bố biết cách giải trừ. Nhưng ông cũng không dám mạo muội hỏi ngay, mà chỉ cầm thiên châu giơ lên hỏi gã: nè, trên người cậu có thứ nào giống món này không? Trắc Mộc Cường Ba ngây người: hả? Viên thất nhãn thiên châu này không phải của Đa Cát à? Tại sao đại sư lại đột nhiên hỏi chuyện này? Nhạc Dương đã nhanh miệng đáp lời: ồ, cái viên thiên châu của Cường Ba thiếu gia to hơn cái này một chút. Giọng của Trác Mộc Cường Ba lập tức biến đổi, gắt lên: Mấy người đã xem đồ của tôi hả? Nhạc Dương le lưỡi không dám nói gì thêm nữa. Lạc Ma Á La nói: như vậy tức là có rồi. Trác Mộc Cường Ba đành thừa nhận: phải, có một cái. Đó là truyền thống của gia đình, của gia tộc chúng tôi, từ nhỏ đã đeo rồi, là con gái thì được truyền cho một viên thiên châu, còn là con trai thì được một thanh kiếm đồng nhỏ. Nói tới đây, gã như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, im lặng, không thốt thêm một tiếng nào nữa, thần sắc được vẻ bi thương. Ba người giáo sư Phương Tân, Nhạc Dương và Trương Lập giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Lạc Ma A La nói: "Tôi có thể xem được không?" Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu nhìn Trương Lập. Gã biết cái thứ mà Nhạc Dương đã trông thấy thì anh chàng này cũng không thể thiếu phần. Trương Lập vội lấy thiên châu ra, đồng thời cười gượt gạo giải thích: Chúng tôi muốn giặt quần áo cho anh nên mới sắp xếp mấy thứ quan trọng này đó, tuyệt đối không có ý xem trộm đâu." "À, đây là..." Tiếng kêu kinh ngạc ấy đồng thời phát ra từ miệng của Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân, kế đó là Đa Cát. Đếm lên thành tiếng: 10, 11, 12, 17, 18, ôi, thập bát nhãn thạch. Đến cả trưởng lão cũng còn chưa từng nhìn thấy thánh thạch này bao giờ đâu. Trương Lập và Nhạc Dương đều đồng thời ngẫm nghĩ. Nói không chừng đây chính là nguyên nhân các vị trưởng lão xác nhận Cường Ba thiếu gia là thánh sứ cũng nên. Nghe nói thì thiên châu này ở Tây Tạng chỗ nào cũng có bán, chắc cái tên bèn kia có khi đã mua một viên đá nên đã giả mạo làm thánh sứ được một lần. Sau tiếng kêu kinh ngạc, Lạc Ma Á La không nói gì, chỉ ngoảnh đầu sang phía khác. Ông không muốn để người khác nhìn thấy những giọt lệ xúc động đang trào lên nơi khóe mắt. Trong lòng vị sư già như có một tiếng nói đang gào thét: "Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gia à, cậu có biết đây chính là vật tượng trưng chí cao vô thượng hay không? Thập bát nhãn bảo bình thiên châu, thập bát chính là thập bát trùng thiên của Đức Ma Hê Thủ La, bảo bình là vật chứa đựng mọi điều thanh tịnh của đại thiên thế giới. Có bảo bình, ánh sáng chói ngời, ánh sáng chói ngời đó." Lạc Ma Á La cố nén cảm giác xúc động, quay đầu lại bình thản nói: "Cơ quan vừa nãy chính là do viên thiên châu này khởi động." Mọi người liền hỏi rốt cuộc là thế nào, thì Lạc Ma Á La liền giải thích: "Theo suy đoán của ta thì trên hai cánh cửa gian sảnh mé bên đó có một thứ cảm ứng được thiên châu. Nguyên lý cụ thể ra sao thì ta không được rõ lắm, nhưng khi Đa Cát vào lần đầu tiên, thiết bị cảm ứng nhận ra được thiên châu, cho là hậu nhân đến lấy đồ của mình, thế nên đã khởi động vạn tự luân để khảo nghiệm. Nếu không qua được khảo nghiệm này thì không đủ tư cách lấy được viên hồng ngọc. Khi Cường Ba thiếu gia lần thứ hai bước vào gian đại sảnh đó, thiết bị cảm ứng của cánh cửa phía trước đã nhận ra rồi. Khi chúng ta rời khỏi đó, thiết bị cảm ứng trên cánh cửa thứ hai lại bắt được tín hiệu thiên châu trên người Đa Cát. Vì vậy cho nên cơ quan chúng ta gặp phải lúc rời khỏi đó thực ra không phải là cơ quan để dồn chúng ta vào chỗ chết, mà chỉ là một hình phạt nho nhỏ. Ý là sau khi lấy viên trích huyết hồng thạch kia thì không có nên quay lại, chớ có tham lam quá đáng. Đây chính là điều mà những người xây dựng nên nơi này muốn nói với chúng ta đó." Mọi người thấy đều xôn xao bàn tán. Trong đó Trương Lập và Nhạc Dương là to mồm nhất. Trương Lập nói: "Không phải chứ, trừng phạt cũng phải, cũng không cần bắt người ta phải liều mạng thế chứ." Nhạc Dương cũng lên tiếng: "Cái cơ quan ấy rõ là muốn lấy mạng người ta chứ còn gì nữa. Cường Ba thiếu gia mà ra nông nỗi này, còn không phải dồn người ta vào chỗ chết rồi à?" Lạc Ma Á La để họ nói hết, mới điềm đạm kể lại toàn bộ quá trình thử cơ quan vừa nãy. Ai nấy đều trợn mắt há hốc miệng ra. "Không tin ư?" Đa Cát ở bên cạnh vừa gật đầu lại vừa khoa tay múa chân, ánh mắt vẫn còn tràn ngập vẻ kinh khiếp. Cuối cùng Lạc Ma Á La nói: "Vì vậy chuyện này coi như cũng là ý trời. Nếu chúng ta không có thiên châu, căn bản là không thể bước vào gian phòng hình tròn, chứ đừng nói gì đến chuyện có ra khỏi đó được hay không." Trác Mộc Cường Ba cử động tay chân nói: "Tôi có thể đứng dậy được chưa?" Nói đoạn lại đưa mắt nhìn Đường Mẫn, làm cô đỏ bừng cả mặt. Lạc Ma A La nói: "Được rồi, kiếm cho cậu ấy bộ quần áo, còn đống này thì ném xuống nước ngâm giặt, rồi cất cẩn thận, mang trở về đốt đi." Đa Cát đã xử lý xong vết thương, cung kính đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, cúi đầu nói: "Thật không ngờ Đa Cát Liệt Bất lại được thánh sứ đại nhân cứu mạng lần nữa. Kể từ hôm nay, tính mạng này Đa Cát chính là do của thánh sứ đại nhân đó. Đa Cát sẽ đi theo thánh sứ đại nhân đi khắp đại thiên thế giới, cho dù Đa Cát phải xuống địa ngục A Tỳ chịu đủ 18 nỗi đau khổ, cũng phải bảo vệ đại nhân được bình an." Trác Mộc Cường Ba nhìn anh chàng nhỏ con cao chưa tới ngực mình đang nghiêm túc thề sẽ bảo vệ gã đến cùng, không khỏi thương hại, đưa tay vuốt lấy đầu Đa Cát. Đa Cát tỏ ra hết sức mừng rỡ, được thánh sứ đặt tay lên đầu ban phúc là vinh dự cực cao đối với người công bố bọn họ. Thân hình của Trác Mộc Cường Ba cao lớn vạm vỡ, muốn tìm một bộ quần áo thích hợp không hề dễ dàng. Đa Cát liền cởi chiếc áo phổ lỗ trên người cho gã khoác lên bên trên, rồi lại dùng tấm phướng sửa lại một chút, quấn quanh hông như cái tạp dề. Trương Lập đang chuẩn bị ném đống quần áo cũ của gã xuống nước, đột nhiên có tiếng động lạ vọng tới, tựa hồ như cả khu hoang phế dưới lòng đất này đang rung lên, đồng thời nước trong hồ cũng đột nhiên biến mất, đá vụt rơi xuống lả tả như mưa. Trương Lập, Trác Mộc Cường Ba vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?" Đường Mẫn ôm chặt lấy Trác Mộc Cường Ba nói: "Mau rời khỏi đây thôi." Giáo sư Phương Tân nói: "Chỗ này sắp sập rồi à?" Lạc Ma Á La cũng kêu lên: "Chuyện gì vậy?" Nhạc Dương kêu lên: Có phải chỗ của giáo quan đã xảy ra chuyện gì không?" Kế đó liền thử liên lạc nhưng không có hồi âm, mãi lâu sau mới có tín hiệu màu ca nhấp nháy, nghĩa là bên kia đang bận, không có thời giờ liên lạc. Chỉ có Đa Cát không bị cơn chấn động làm kinh hoàng, đang thò tay xuống hồ kiểm tra, phát hiện nước hồ quả nhiên không còn một giọt, cuối cùng mới hướng về phía tây quỳ bái. Mọi người hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đa Cát nói: "Ác Ca Trì xưa nay chưa từng cạn nước. Cửa mở rồi, cửa mở rồi. Nạp Bạc Thác cạn khô rồi, vì vậy nước trong Ác Ca Trì mới chảy hết. Cửa đã bị mở ra rồi." "Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói kỹ hơn nữa đi." Nhưng Đa Cát đã bắt đầu tụng niệm một bài kinh văn của bộ tộc công bố, không nói thêm câu nào nữa. Lạc Ma Á La biết rõ quy tắc khi niệm chú, ra hiệu cho mọi người không được quấy rầy. Cơn chấn động này không đến nỗi dữ dội lắm. Cả quần thể kiến trúc ngầm dưới lòng đất này dường như không có vẻ gì là muốn sụp đổ. Mọi người liền lặng lẽ chờ đợi bên bờ hồ. Chấn động không ngừng, bên ngoài tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Mãi nửa tiếng đồng hồ sau mới từ từ tan biến. Đồng thời Đa Cát cũng ngưng tụng niệm. Lúc này những người khác mới thu dọn xong quần áo khí giới, đeo sẵn ba lô, chỉ chờ Đa Cát xong là cùng rời đi. Trương Lập lại hỏi thêm lần nữa. Đa Cát nói: "Trong làng của chúng tôi có truyền thuyết kể rằng, một khi cánh cửa sinh mệnh bị đóng thì toàn bộ nước ở trong hồ Nạp Bạc Thác sẽ khô kiệt. Chỉ cần trong hồ Nạp Bạc Thác còn một giọt nước thì giọt nước ấy nhất định ở trong Ác Ca Trì. Nhưng giờ trong đó không còn một giọt nước nào, đã chảy hết cả rồi." Nhạc Dương nói: "Nè, không phải chứ, vừa mới nói là cửa mở rồi, giờ lại bảo là cửa đóng rồi, rốt cuộc là cửa đóng hay cửa mở đây?" Đa Cát đột nhiên nói: "Theo tôi, mọi người đi theo tôi." Kế đó liền dẫn mọi người chui xuống đường ống thoát nước bên dưới, loanh quanh trong đó một lúc thì đến một ngõ cụt. Trương Lập nói: "Nè, hết đường rồi." Đa Cát nói: "Ở đó có cánh cửa, trước đây thì bất kể lúc nào cũng không đẩy ra được. Bây giờ mọi người hãy đẩy cánh cửa đó ra đi." Trương Lập đẩy cửa. Trong đường ống thoát nước vốn chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mũ phát sáng, cánh cửa vừa mở ra đột nhiên có ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào. Nhất thời không ai mở mắt ra được. Đợi khi thị lực khôi phục, Trương Lập mới kêu toáng lên: "À, đúng là khô cạn thật rồi, nước hồ cạn thật rồi." Mọi người đứng dồn lại ở cửa ra, phát hiện hệ thống thoát nước này được thiết kế dưới đáy hồ. Những giọt nước nơi cửa rõ xuống tong tong. Bên ngoài đáy hồ cạn, vô số cá các loại giãy đành đạch trong đống bùn vùng vẫy cầu sinh. Trời xanh mây trắng vẫn bình yên che phủ ngọn núi phía xa. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, một hồ nước lớn như thế không ngờ đã biến thành một đầm bùn cạn. Thật biến thái đến mức người ta khó có thể nào chấp nhận được. Giáo sư Phương Tân nhìn cánh cửa bị đẩy ra và nói: "Ồ, cánh cửa này mượn sức nước ép xuống, chỉ có thể đẩy từ bên trong. Lúc nước hồ còn đầy, đương nhiên là không thể nào mở ra được." Đa Cát sải chân bước ra, dẫm trong lớp bùn đọc dưới đáy hồ ngập đến đầu gối, khẽ lẩm bẩm hát: "Cánh cửa sinh mệnh đã khép lại, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra. Cánh cửa địa ngục đã mở ra, các sứ giả dũng cảm phải lên được. Họ băng qua minh hà, vượt qua hoang mạc, lội qua đầm lầy có vô số trùng độc, trải qua tất cả gian nan khổ nạn, đến được thánh điện trên trời, tiên cảnh chốn nhân gian, hương ba la." Đa Cát ngoảnh đầu lại: "Đây chính là bài ca dao người làng chúng tôi hay hát đó. Cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, là do các vị trưởng lão dạy cho đấy." Cánh cửa địa ngục, hương ba la. Khi những từ ngữ quen thuộc ấy một lần nữa bên tai mọi người, tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Đây mới là lần thứ hai Trác Mộc Cường Ba nghe nhắc đến cánh cửa địa ngục. Song theo những gì gã biết, hình như nó mở ra con đường xuyên dãy Himalaya. Thật không ngờ, ở nơi xa xăm hẻo lánh như mặt thoát này là được nghe truyền thuyết về cánh cửa địa ngục. Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Nè, cậu biết cánh cửa địa ngục ở đâu không?" Đa Cát gật đầu: "Đương nhiên." Anh ta chỉ về ngọn núi phía xa và nói: "Cánh cửa địa ngục ở phía tây, cánh cửa sinh mạng, vốn cũng là một trong 3 thánh địa người công bố chúng tôi bảo vệ đó. Nhưng vì ở đó thực sự chẳng có gì cả nên về sau đã bỏ qua." "Hả?" Trương Lập nghi hoặc hỏi: "Ngọn núi ấy hả? Xem ra cũng không có xa lắm phải không? Cánh cửa địa ngục thực sự ở đó hả?" Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi: "Không có gì cả. Đây là ý gì chứ?" Đa Cát đáp: "Mọi người nhìn thì biết ngay, đúng là không có gì cả. Chỗ ấy chính là Ứng Kháp Bố Tạng Bố." Đường Mẫn nói: "Cái tên ứng gì gì đó nghe rất là quen, trước đây đã nghe nói đến rồi thì phải." Lạc Ma Á La nói: "Là tên gọi cổ của con sông Nhã Lỗ Tạng Bố đó, Na Thầm đã từng nhắc đến rồi." Nhạc Dương chỉ về phía xa và nói: "Nhìn kìa, giáo quan đang ở bên ngoài kia." Chỉ thấy Lữ Kính Nam và Ba Tang đang bước trên đáy hồ cạn, dường như đang tìm kiếm gì đó. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba liền chạy lại chỗ của bọn họ. Khi tới gần, bọn Trắc Mộc Cường Ba đều không khỏi thầm kinh hãi. Mặt mũi chân tay của Ba Tang chì chít vết thương, từ trán tới mũi hóa thành xanh đen. Cả Lữ Kính Nam đầu tóc rối bù, hơi có vẻ tiều tụy. Trương Lập chào một tiếng và nói: "Ồ, giáo quan, anh Ba Tang, chúng tôi ở đây. Lữ Kính Nam nói: "Ừ, mọi người đã phát hiện ra lối ngầm ở dưới." Nhạc Dương nói: "Nè, làm gì mà ra nông nổi này về anh Ba Tang?" Ba Tang lạnh lùng nói: "Cậu tử nhất sinh." Đám người của Trắc Mộc Cường Ba đã quen với tính cách của Ba Tang, biết rằng để anh ta phải thốt lên 4 chữ này, quả là họ đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm rồi. Ba Tang lại bổ sung thêm một câu: "Nè, mấy người cũng vậy hả?" Mọi người nghe hỏi mới sực nhớ ra bản thân mình cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Đặc biệt là Chắc Mộc Cường Ba đang mặc một bộ đồ kỳ quái và Lạc Ma Á La thì bị thương khắp mình mẩy. Trương Lập gật đầu nói: cái cơ quan ở đây lợi hại hơn lúc huấn luyện nhiều, suýt chút nữa là không có ra được rồi. À mà phải, anh Ba Tang à, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải hai người đã chạm phải cơ quan không? Hồ nước này tại sao lại đột nhiên cạn kiệt thế? Ba Tang gật đầu. Lữ Cánh Nam lạnh lùng nói: cơ quan chẳng có gì lợi hại, quan trọng là các cậu có nghĩ đến những cái điều cổ nhân nghĩ hay không. Tất cả đều là người được huấn luyện chuyên môn, một chút cơ quan này mà còn không đối phó nổi nữa hay sao? Cái người này là ai vậy? Trắc Mộc Cường Ba đáp: à, đây là Đa Cát. Đa Cát của làng Công Bố đó. Anh ta bị bọn tên Ben nhốt ở trong hồ nước ngầm, được chúng tôi cứu ra. Phải rồi, Đa Cát biết rất là nhiều chuyện liên quan đến nơi này, còn cả cánh cửa địa ngục nữa, phải không Đa Cát? Đa Cát ngẩng cao đầu hỏi ngược lại Trắc Mộc Cường Ba: nè Thanh Sứ đại nhân, cái người đàn bà này là ai vậy? Trắc Mộc Cường Ba lại giới thiệu Lữ Cánh Nam với Đa Cát: à, cô ấy là giáo quan của chúng tôi đó, cũng là người phụ trách hành động lần này. Giải thích một lượt để Đa Cát biết người phụ trách là gì, xong anh ta vẫn không thể nào hiểu nổi. Trong thế giới của anh ta, phụ nữ chỉ phụ trách sinh con và lo việc nhà. Làm gì có lý nào cả một đám người lại đi nghe hiệu lệnh của một người đàn bà? Trắc Mộc Cường Ba bất đắc dĩ phải dùng thân phận thánh sứ đại nhân của mình hỏi lại câu hỏi Lữ Cánh Nam muốn hỏi một lần. Đa Cát mới miễn cưỡng trả lời, xong vẫn không ngớt lẩm bẩm: ở chỗ của chúng tôi đó hả, đàn bà như thế chắc chắn chẳng có ai thèm đâu. Đàn ông nói chuyện, đàn bà có thể nào mà cứ chỏ miệng vào chứ, lại còn có ý kiến nữa, đúng là không được. Lữ Cánh Nam tức đến lỗ mũi xịt khói, chỉ muốn mổ bụt mọi tim anh ta ra ngay tại chỗ. Trong khi Lữ Cánh Nam hỏi han Đa Cát, mấy người bọn Trương Lập cũng cật vấn Ba Tang rốt cuộc đã chạm phải cơ quan gì, lợi hại thế nào. Ba Tang nói vắn tắt một lượt, chỉ vậy cũng đủ biết mức độ kinh hồn bạc vía không hề thua kém những gì mà bọn họ đã trải qua. Nghe xong chuyện của Ba Tang, Nhạc Dương nói: nè, vậy thì nước hồ rốt cuộc đã chảy đi đâu vào rồi nhỉ? Ba Tang dẫm chân và nói: là ở bên dưới đó. Vẫn ở bên dưới? Trường Lập ngạc nhiên thốt lên. Ba Tang gật gật đầu: ừ, giáo quan có nói hệ thống nước ngầm trên cao nguyên này lúc nào cũng là vấn đề các nhà khoa học muốn nghiên cứu cho tường tận. Kết cấu địa chất của vùng này cực kỳ phức tạp, ước chừng có rất nhiều hang đá vôi và sông ngầm. Dải cao nguyên Thanh Tạng này có rất nhiều truyền thuyết nói rằng biển một đêm đã khô cạn, mà lại được chứng thực khá nhiều lần như vậy nữa. Tất cả đều do các dòng sông ngầm đột nhiên liên thông, rồi nước hồ theo đó mà chảy đi. Tôi và giáo quan vừa nãy chính là đang tìm xem có lối thông nào bị mở ra hay không. Đường Mẫn nói: à, có thấy gì không? Ba Tang lắc đầu đáp: cái hồ này vốn không có lớn lắm, chỉ chắc là khoảng 10 km vuông, không biết chúng tôi đi hết một vòng cũng không thấy phát hiện gì. Giáo quan nói có thể sau khi nước hồ rút cạn, bùn đất dưới đáy hồ đã lại bịt miệng lối thông ấy, nên chúng tôi mới tìm không ra được. Giáo sư Phương Tân dùng ống kính quay một vòng, chỉ thấy hai hòn đảo nhỏ kia đã trở thành hai ngọn núi đứng sừng sững. Núi non quanh đó cũng cao lớn sừng sững hơn rất nhiều. Lữ Cánh Nam nghe Đa Cát nói xong liền dặn dò: nè, đi thôi, ở đây không có còn thông tin gì cho chúng ta cần nữa, lên bờ rồi tính sau. Bùn lắng dưới đáy hồ sâu, chỗ nông chưa tới mắt cá chân, chỗ sâu thì ngập lúc cả chân, bước đi vô cùng khó khăn. Xong họ cũng không còn đường nào khác nữa cả. Trắc Mộc Cường Ba để ý thấy hai người Lữ Cánh Nam và Lạc Ma A La bước đi trong đầm bùn, mà bùn đất không lúc nào ngập quá mu bàn chân. Trong lòng lấy làm ngưỡng mộ, thầm nghĩ đây chính là thành quả của mật tu rồi, có cơ hội mình nhất định phải luyện tập mới được. Lên đến bờ, thấy đáy hồ bùn đầy bùn lắng, cá dãy đành đạch khắp nơi, thật khác một trời một vực với khi nãy. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác khó tả. Lữ Cánh Nam ngước mắt nhìn bầu trời, nhìn ngọn núi xa xa, sau đó hỏi: Đi từ đây cần bao nhiêu lâu mới tới được cánh cửa địa ngục? Đa Cát coi như không nghe thấy. Trắc Mộc Cường Ba đành phải lặp lại một lượt. Đa Cát mới nói: Từ làng của chúng tôi á, thời gian cần để đến cánh cửa sinh mệnh và cánh cửa địa ngục là như nhau. Nếu trực tiếp từ cánh cửa sinh mệnh đến cánh cửa địa ngục, nhìn mọi người khỏe mạnh như thế này thì chắc là cần 4 tiếng đồng hồ là tới được. Có điều nếu mang theo đàn bà chỉ sợ là... Lữ Cánh Nam ngắt lời: Biết rồi, giờ trời đã tối rồi, chúng ta trở về thung công bố trước. Sáng mai sẽ tới cánh cửa địa ngục xem thử, sau đó sẽ thẳng đến cổ cách. Giờ đã biết tiến lộ của đối phương rồi, chúng ta phải nhanh lên mới được. Nói đoạn, cô lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên không có tín hiệu. Vậy là cô lại lấy một bộ máy truyền tin đặc chế và thiết bị tiếp nhận tín hiệu vệ tinh cỡ nhỏ, bắt đầu liên lạc với thế giới bên ngoài. Trương Lập tò mò hỏi: Đa Cát nè, sao anh biết nhiều chuyện thế? Không phải là đang gạt chúng tôi đi chứ? Đa Cát tỏ ý không hài lòng nói: Sao tôi lại không biết được chứ? Tôi á là thợ săn giỏi nhất trong làng này, tương lai là sẽ thừa kế chức vị trưởng lão đó. Những chuyện khác, những cái chuyện này đó hả, các vị trưởng lão tự nhiên là phải nói với tôi rồi. Tôi á còn biết nhiều hơn Na Thông nữa đấy. Mọi người muốn đi đến chỗ của Tượng Hùng Vương triều thật đấy à? Nhạc Dương nói: Đương nhiên. Không phải một thánh sứ khác cũng đã đi rồi hay sao? Chúng tôi cũng phải đến đó. Đa Cát nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt thành khẩn: Tôi cũng muốn đi. Trắc Mộc Cường Ba hỏi lại: Anh? Đa Cát gật đầu: Dù sao thì chúng tôi cũng là những người đời đời bảo vệ thánh địa, làm sao có thể cả thánh địa như thế nào cũng chưa từng thấy chứ. Tôi cảm thấy hết sức bất mãn trước cái cách làm của những vị trưởng lão trong làng. Nếu 100 năm trước mà có Đa Cát này hả, thì tuyệt đối sẽ không có chấp nhận để một người ngoài nào xông vào thánh địa mà chỉ nhìn thôi, không có làm gì hết. Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát rồi chỉ về phía Lữ Cánh Nam và nói: Nè, vậy cậu đi hỏi giáo quan xem cô ấy, nếu cô ấy nói được thì là được. Đa Cát ngạc nhiên: Cô ta hả? Không, tôi chỉ cần thánh sứ đại nhân đồng ý là được rồi. Sự cố của Đa Cát làm Trắc Mộc Cường Ba lấy làm khó xử. Nếu để Lữ Cánh Nam nghe thấy Đa Cát nói vậy thì thật không biết là như thế nào nữa. Đang định giải thích thì Lữ Cánh Nam đã nói: Đi thôi, chúng ta cùng về thôn công bố. Trực thăng cần phải có thời gian điều phối, ít nhất cũng phải sớm mai mới tới đây được. Trương Lập bắt ngay chỗ sơ hở của Lữ Cánh Nam và hỏi: Nè giáo quan, không phải nói là trực thăng, dùng trực thăng ở nơi này thì rất nguy hiểm sao? Tại sao lần này lại sử dụng vậy?